Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 48. Tin tức từ phía bên kia biển đen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 1347, tháng 2 năm 1348, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, ngày và đêm. Mẹ, đây là một vị bác sĩ rất nổi tiếng trong thành phố gần đây. Lydia nói, tay bế đứa trẻ. Gương mặt cô tiều tụy nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Sau cái chết của Marco, Lydia trở thành góa phụ. Cô bán ngôi nhà của mình và Marco, rồi mang con gái trở về tiệm bánh trên phố Tiên Ông. Bà ngoại của Lydia đã già, từ lâu đã mang nặng nỗi lo lắng vì căn bệnh kỳ lạ của con trai và cháu trai. Dẫn đến bệnh tim, sức khỏe bà vốn đã không tốt. Cái chết của con rể trong cuộc nổi dậy là giọt nước tràn ly, làm bà suy sụp hoàn toàn. Lily đứng yên lặng bên giường. Cô có một nửa dòng máu phù thủy nên đã ngửi thấy luồng khí thánh thiêng trong phòng. Khí thánh để trừ tà. Lily nhún vai bất lực. Trừ tà không chữa được bệnh. Là một phù thủy và cũng là bác sĩ, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Lời nguyền, đây là lời nguyền. Bà lão nằm trên giường thì thào, đây là lời nguyền của quỷ. Lời nguyền, Lydia thở dài, đứa trẻ trong tay cô bắt đầu khóc. Người phụ nữ trẻ nhanh chóng vỗ về đứa bé, ánh mắt đầy áy náy nhìn Lily. Xin lỗi, cô Fogg, tôi không sao đâu. Lily mỉm cười, cô đã quen với những cảnh tượng như thế này. Lily quay đầu nhìn người trợ lý của mình. Người đang quấn kín trong bộ trang phục dày cộm, dù bị che kín bởi lớp vải đen nhưng cô vẫn tưởng tượng được vẻ mặt cau có của Ian. Anh có thể ra ngoài trước được không? Livia, chúng ta đến đây mà không báo trước, liệu có ổn không? Tiếng lo lắng của Nguyên Khánh vang lên từ ngoài cửa. Tiểu thư, đây là nhà của tôi. Livia cười nhẹ, cô không cần lo lắng về điều đó. Livia vén tấm rèm làm từ cỏ khô lên. Nguyên Khánh cúi người bước vào. Người hầu gái đóng chiếc ô gia cừu lại bên ngoài rồi bước vào nhà. Tiểu thư Iris, Lydia xoay người, vừa kịp thấy Nguyên Khánh bước vào. Sao cô lại đến đây? Tôi còn chưa kịp dọn dẹp. Nơi này thật lộn xộn. Nguyên Khánh không trả lời. Ánh mắt cô dừng lại trên người Lily một thoáng rồi chuyển sang người mặc chiếc áo choàng đen đang bao bọc từ đầu đến chân. Luồng khí này rất quen thuộc. Nguyên Khánh nheo mắt, cơ thể cô căng thẳng, lập tức trở nên cảnh giác. Ian Mitchell, Lily nhìn Nguyên Khánh, cô khẽ mỉm cười và tự giới thiệu. Lily Fox, một bác sĩ mới đến Florence không lâu. Đây là trợ lý của tôi. Đừng lo. Anh ấy sẽ không làm hại ai. Livia bước lên một bước. Phu nhân của tôi là phu nhân Iris của dinh thự Edmund. Iris Edmund, Lily liếc nhìn Ian một cách kín đáo. Rồi quay sang Lydia. Tôi sẽ bắt đầu khám bệnh. Lydia khó xử nhìn chị gái Livia của mình. Hiểu ý, Nguyên Khánh chủ động ra ngoài để không gian lại cho bệnh nhân và bác sĩ. Sau khi mọi người rời đi, Ian cởi bỏ chiếc áo choàng, lộ ra gương mặt tái nhợt. Tại sao cô ấy lại trở về đây? Em nghĩ phu nhân Edmund có thể nghe thấy từng lời anh nói. Lily ngồi xuống bên giường. Bà lão trên giường vì quá kích động mà mất đi sự tỉnh táo. Lily giữ chặt hàm dưới của bà, buộc bà phải há miệng. Tình hình không tốt lắm. Bên ngoài, Nguyên Khánh ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Nhớ lại những gì vừa nghe, nét mặt cô càng trở nên nghiêm trọng. Cô quay đầu nhìn Livia và Lydia. Hai chị em họ với ánh mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa gỗ đóng kín. Nguyên Khánh mím môi không nói gì, chỉ nhìn cánh cửa thêm phần nặng nề. Sử dụng máu của huyết tộc để kéo dài tuổi thọ chỉ cho thấy nữ bác sĩ kia đã bất lực trước căn bệnh của bà lão. Ian chỉnh lại tay áo. Vết thương trên cánh tay anh nhanh chóng liền lại và hồi phục hoàn toàn. Tối đa là nửa năm nữa. Anh nói, bà ấy đã quá già. Em biết, Lily nhận lấy bát máu từ tay Ian và đút cho bà lão uống. Gương mặt bà trở nên hồng hào hơn nhiều. Đây là bệnh tâm lý. Thảo dược chỉ có tác dụng rất ít. Thứ thực sự khiến em hứng thú là căn bệnh của cha và con trai trong gia đình này. Lily nói, sau đó nhìn bà lão uống cạn bát máu, rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng bà. Mọi người đều nói nơi này đã bị quỷ nguyền rủa. Quỷ sao? Nguyên Khánh nhớ lại con quỷ khổng lồ mà cô nhìn thấy ở tòa thị chính đêm đó. Một con quái vật được sinh ra từ lòng tham. So với ác quỷ thực sự, người trong tiệm bánh này chỉ là những người bệnh tật, nhưng bị những người đầy sợ hãi gán cho là quỷ dữ. Là ác quỷ, là lời nguyền. Bệnh tật không phải là lời nguyền, mà mặt tối trong con người mới là cái nôi của ác quỷ. Ác quỷ ở đâu? Chẳng qua là sự ngu muội và ác ý của con người thôi. Ian lắng nghe và mỉm cười. Về điểm này, em khá giống phu nhân Edmund ở ngoài kia. Dòng dõi của Castle sao? Nguyên Khánh không nán lại lâu. Cô cần trở về dinh thự trước khi trời ngớt mưa. Trước khi đi, cô để lại cho Lydia rất nhiều tiền, đủ để trả tiền khám bệnh cho vị bác sĩ kia. Còn chuyện bà ngoại của Lydia không còn sống được bao lâu. Nguyên Khánh quyết định giấu kín. Điều đó khiến cô thấy buồn, nhưng cô cũng hiểu, nói ra chỉ khiến nhiều người thêm đau khổ. Chuyện sinh lão bệnh tử của con người vẫn nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Sẽ tốt hơn cho những người còn sống. Tận sâu bên trong, những cảm xúc phi nhân tính ngày càng dồn nén, càng tiếp xúc với con người, Nguyên Khánh càng nhận ra mình không còn là con người nữa. Điều này khiến cô hoài nghi liệu quyết định hòa nhập vào thế giới này có đúng không? Cô đã sống tách biệt một thời gian dài, ngày ngày chỉ làm bạn với những cuốn sách mà Heiner sưu tầm. Cô đọc rất nhiều để kiềm chế những cảm xúc dâng trào. Tên tuổi của Lily Forbes nhanh chóng lan truyền trong thành phố. Dù ở nhờ dinh thự của người giàu có, nhưng cô lại là một bác sĩ kỳ lạ chuyên chữa bệnh cho người nghèo. Về chuyện của Kim, Heiner không hỏi thêm gì. Nguyên Khánh biết Heiner đã biết tất cả. Dù cô cũng có đôi chút thắc mắc, nhưng giống như Heiner, cô im lặng gạt bỏ nó đi. Năm 1347, vào tháng 9, tàu buôn quay trở về cảng, mang theo tin tức từ bên kia bờ biển đen. Quân Mông Cổ bao vây thành phố Kaffa suốt 3 năm nhưng không thành công. Trong quân đội, một dịch bệnh kỳ lạ bùng phát, thủ lĩnh quân Mông Cổ ra lệnh ném xác những binh sĩ chết vì bệnh dịch vào trong thành Kaffa bằng máy bắn đá. Dịch bệnh kỳ lạ này nhanh chóng bùng phát trong thành phố, khiến nhiều người ngã bệnh và chết. Các thương nhân nước ngoài vội vã chạy trốn. Họ mang theo tàu hàng cập cảng thành phố Messina ở Sicily, miền nam nước Ý, khiến bệnh dịch bùng phát trong thành phố. Vào tháng 11, căn bệnh lạ này theo tàu buôn đến Cộng hòa Genoa, sau đó tấn công Marseille, Pháp. Đến tháng 1 năm 1348, Venice và Pisa lần lượt rơi vào dịch bệnh. Trong thư phòng của Heiner, những con quạ liên tục bay đến. Vị thân vương huyết tộc ngồi im tại chỗ, tay vuốt dọc sống mũi. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Chủ nhân, Aaron không thể nhịn được nữa. Khẽ gọi Heiner, anh đã giữ tư thế này một lúc lâu, khiến Aaron cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Heiner hạ tay xuống, ta đã biết, dịch bệnh kỳ lạ này tiếp tục lan rộng. Việc nó theo tuyến đường thương mại đến Florence chỉ còn là vấn đề thời gian. Đổi tiền, mua lương thực, Heiner ngẩng đầu lên, chuẩn bị tất cả trong các hầm chứa dưới dinh thự và các trang trại bên ngoài thành. Đất liền, biển cả, công nhân, loài chuột, âm mưu, cái chết, Heiner đặt hai tay lên bàn. Từng từ một, cuối cùng anh đã đưa ra lời tiên tri muộn màng này. Đón Lily về, triệu tập toàn bộ người nhà Castle trong thành. Hoàn thành càng sớm càng tốt. Đây là vải mới nhuộm, dùng để may cho cô một bộ váy mới. Chắc chắn sẽ rất đẹp. bà Su lây dơ mảnh vải mới được gửi đến từ thương gia. Nguyên Khánh cúi đầu, không tập trung lắm. Tiểu thư Iris, cô thấy màu này thế nào? Bà Su lây lại cầm thêm một mảnh vải mới. Tiểu thư Iris, bà Su lây nhẹ nhàng gọi Nguyên Khánh. Nguyên Khánh giật mình tỉnh lại. Cô đẩy mảnh vải mà bà Soufflé đưa cho. Bây giờ tôi không muốn may váy. Bà Soufflé, tôi đã có nhiều váy rồi. Tôi nghĩ giờ tôi không cần thêm nữa. Cô ngẩng đầu lên. Gần đây trong dinh thự có nhiều người mới đến. Bà Soufflé, bà có biết họ đến đây để làm gì không? Bà Soufflé nhìn Nguyên Khánh một lúc rồi đặt mảnh vải xuống và thở dài sâu sắc. Đó là những huyết duệ trong gia tộc trong thành phố. Chủ nhân đã ra lệnh triệu tập họ về. Tại sao? Nguyên Khánh vẫn chưa biết về dịch bệnh đang khiến cả châu Âu hoảng loạn. Bà Soufflé thở dài. Hai hôm trước, chủ nhân đã nói chuyện với đội trưởng Aaron và đưa ra một lời tiên tri cấp cao. Sau đó ngài ra lệnh triệu tập tất cả huyết duệ trong thành phố trở về. Nguyên Khánh cau mày. Cô mơ hồ cảm thấy lời tiên tri của Heiner không hề đơn giản. Nên dò hỏi, bà có biết gì không? Người phụ nữ mập mạp thường hay mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc. Nét cười trên khóe mắt biến mất, giọng điệu trở nên nghiêm trang. Đất liền, biển cả, công nhân, loài chuột, âm mưu và cái chết. Nguyên Khánh tiếp lời, đó là lời tiên tri mà Kim từng đưa ra. Tiểu thư. Bà Soufflé kinh ngạc, cô cũng cảm nhận được điều đó sao? Nguyên Khánh lắc đầu, không phải tôi. Vậy thì, bà Soufflé vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhận ra mình đã thất thố. Bà im lặng, xin bà ra ngoài. Nguyên Khánh đứng dậy, tỏ ý đuổi khách. Tôi còn một cuốn sách chưa đọc xong. Bà Soufflé cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tại dinh thự của Son Kerry, Lily đang thu dọn hành lý. Ian đứng phía sau cô, nhìn cô bận rộn với vẻ mặt có chút không vui. Lily sắp chuyển đến dinh thự của Castle. Cỗ xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Người đánh xe là vệ sĩ thân cận của nhà Castle. Một huyết tộc 800 tuổi. Em có thể không đi không? Ian dò hỏi, khi bà ngoại em rời anh. Bà đã ký khế ước với thân vương nhà Castle. Ngài ấy có trách nhiệm bảo vệ dòng máu phù thủy của tụi em. Và em có nghĩa vụ tuân thủ khế ước. Hợp tác với nhà Castle. Lily vừa thu xếp đồ đạc vừa giải thích. Cô chợt dừng lại, lục tìm trong giương một sợi dây chuyền bạc dài và mảnh. Chiếc dây chuyền cặp với vòng cổ của Ian. Đây cũng là vũ khí thánh duy nhất mà Lily còn lại. Những thứ khác đều đã rơi vào tay người sói. Anh có thể đi cùng em. Lily quấn sợi dây chuyền bạc quanh cổ tay. Giờ anh cũng coi như là người ăn chay rồi mà. Huyết tộc ăn chay. Ian nhíu mày. Anh muốn từ chối nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Đến giờ, ăn sáng, như thường lệ, Nguyên Khánh bước xuống từ cầu thang xoắn ốp. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Trong sảnh, có một người phụ nữ cao ráo đứng đó. Bên cạnh cô là một huyết tộc với mái tóc bạc được buộc gọn. Nguyên Khánh lộ vẻ bối rối. Quay sang nhìn Heiner. Ngay khi ánh mắt cô chạm vào Heiner, cô nhận ra người đàn ông ấy cũng đang nhìn cô. Cách chương.